Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1321, chương 1323, tham lang đoàn lính đánh thuê. Có điều Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, nghe số một bọn họ kiểu nói này, trước lúc này cũng không phải là cái dạng này. Nói cách khác, những vật này là vừa vặn xuất hiện. Lúc này mới bao lâu thời gian thì xuất hiện những vật này? Chẳng lẽ là có người chạm đến cái gì cơ quan? Nghĩ tới đây, Hạ Minh càng ngày càng cảm thấy có cái này khả năng. Trong này thế nhưng là rừng rậm nguyên thủy. Không chừng một chút dừng lại tại viễn cổ đồ vật vẫn tồn tại cũng khó nói. Một hồi các ngươi cẩn thận một chút. Hạ Minh dặn dò, số một bọn họ đều là gật gật đầu. Mọi người lúc này mới bước vào bên trong sơn động này. Hạ Minh thậm chí đều cảm giác nơi này chính là một cái khác Thủy Liêm Động. Hạ Minh bọn họ nhanh chóng hướng về bên trong tiến lên. Bên trong sơn động này rất khúc chiết, đi cũng không có như vậy thuận tiện, thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện một chút chỗ rẽ, khiến người ta khó có thể thi tuyển. Đi nhanh một chút. Ngay tại Hạ Minh bọn họ nhanh chóng tiến lên thời điểm, đột nhiên từ phía trước truyền đến một trận gấp rút thanh âm. Hạ Minh vung tay lên, ra hiệu số một bọn họ ẩn nấp. Ngay sau đó Hạ Minh liền nghe đến phía trước truyền đến sợ hãi thanh âm. Tham lang, những thứ này đều là cái gì? Thật là khủng khiếp, chúng ta tiếp tục như thế, chỉ sợ đến toàn quân bị diệt. Hiện tại trời ban đoàn lính đánh thuê đã toàn quân bị diệt. Trời ban đoàn lính đánh thuê, toàn quân bị diệt. Làm số một nghe được câu này chốc lát, sắc mặt biến đổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì trời ban đoàn lính đánh thuê hội toàn quân bị diệt? Số một tâm lý chậm rãi đều là một đám. Trời ban đoàn lính đánh thuê bọn họ nghe nói qua. Cái này tại trên thế giới đều là bài danh hơi gần phía trước một cái đoàn lính đánh thuê. Mà lại cái dòng binh đoàn này người đều phi thường khủng bố. Thế nhưng là bây giờ, lại là toàn quân bị diệt. Trong này đến cùng phát sinh qua chuyện gì? Trời ban đoàn lính đánh thuê là một cái dạng gì đoàn lính đánh thuê? Hạ Minh thấp giọng hỏi, là một cái thực lực rất mạnh đoàn lính đánh thuê. Bọn họ đoàn lính đánh thuê có 30-40 người nhiều. Lần này đến chấp hành nhiệm vụ có mười mấy người. Không nghĩ tới mười mấy người này vậy mà đều chết ở chỗ này mặt. Số một run sợ tiếng nói, cái kia cái dòng binh đoàn này đâu? Tham lang lại là người nào? Đây là tham lang đoàn lính đánh thuê. Cái này tham lang cũng là đoàn trưởng của bọn hắn. Thực lực rất đáng sợ. Xem ra bọn họ đang tránh né thứ gì. Thủ trưởng, chúng ta còn muốn hay không tiến lên? Hạ Minh nghe vậy, thấp giọng nói, các loại ta xem một chút. Nghe Hạ Minh như thế nghi hoặc, khiến số một một đoàn người hơi có chút nghi hoặc. Nhìn xem là cái quỷ gì? Chẳng lẽ ở chỗ này chờ? Bọn họ không biết là. Tại Hạ Minh nói xong nhìn thời điểm, Hạ Minh liền đã mở ra thấu thị nhãn hướng về bên trong nhìn sang. Hạ Minh thấu thị nhãn cùng bình thường thấu thị nhãn còn không giống nhau. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thấu thị nhãn có thể nhìn đến chung quanh mấy ngàn mét bên ngoài bất kỳ vật gì. Mà lại bất luận cái gì chướng ngại vật đều không thể ngăn cản hắn thấu thị. Làm Hạ Minh hướng về phía trước nhìn sang thời điểm. Hạ Minh nhìn đến mấy đạo chật vật bóng người. Cái này trước sau hết thảy có 4 người. 4 người này thần sắc chật vật. Tại thân này phía trên còn có bị thứ gì cắt chém vết thương. Xem ra có chút nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, tại 4 người này bên trong có một cái rất đặc thù. Trên thân người này mang theo rất đậm sát khí. Loại kia huyết tinh vị đạo. Rất đủ. Xem xét cũng không phải là một người đơn giản vật. Người này mặc lấy trang phục sặc sỡ, cầm trong tay một cây súng lục, sắc mặt mang theo một chút kiêng kỵ nhìn lấy phía sau. Vội vàng nói, chúng ta nhanh điểm chạy, tên đại gia hỏa kia muốn đuổi tới, được mọi người băng đuổi tới, thì xong đời. Theo tham lang thoại âm rơi xuống, tham lang bọn họ điên cuồng hướng về Hạ Minh phương hướng chạy tới. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, hướng về tham lang phía sau bọn họ nhìn kỹ đi. Làm Hạ Minh nhìn đến một đạo thân ảnh màu đen về sau, sắc mặt cứng đờ. Cái này to như vậy hắc ảnh có chừng 3 thước, xem ra giống như là một cái bọ ngựa. Chỉ bất quá cái này bọ ngựa cũng không phải là màu xanh biếc, mà chính là màu đen. Sắc bén móng vuốt, tựa hồ liền sắt thép đều có thể xé mở. Miệng ở giữa còn mang theo bén nhọn hàm răng. Cái này hàm răng nhìn người có chút kinh hồn bạt vía. Cái kia hai cái xúc tu, thoạt nhìn là rõ ràng như vậy. Để cho nhất người có chút buồn nôn là cái kia bụng lớn. Cái kia nâng lên đến bụng lớn cũng không biết là ăn thứ gì. Xem ra có chút buồn nôn. Móa, làm Hạ Minh nhìn đến cái này đại gia hỏa về sau, cũng là nhịn không được sắc mặt kịch biến. Đi nhanh một chút. Hạ Minh hét lớn một tiếng, siêu thoáng cái sông tới. Không khéo là giờ khắc này tham lang 4 người vừa vặn cũng chạy ra đến. Khi thấy Hạ Minh bọn họ cái này một sát na, lúc này cầm súng chỉ Hạ Minh bọn họ. Số 1 bọn họ cũng kịp phản ứng, cũng không giả, vội vàng cầm súng chỉ tham lang bọn họ. Là các ngươi? Tham lang nhìn đến số 1 bọn người, sắc mặt lạnh lẽo. Hoa Hạ quân nhân, các ngươi lập tức cút ngay cho ta. Tham lang bọn người vô cùng sốt ruột. Tại bọn họ sau lưng, thế nhưng là còn có một cái đại gia hỏa. Gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng. Không đi nữa lời nói, liền bị cái này đại gia hỏa cho đuổi theo. Hừ, số 1 sắc mặt tối đen, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tham lang. Lúc này Hạ Minh nói, đi, chúng ta cũng lập tức đi. Thủ trưởng, chúng ta, số 1 bọn họ tất cả đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Hạ Minh. Đối với Hạ Minh cử động, có chút không hiểu rõ lắm. Hiện tại liền đi, đây là mấy cái ý tứ. Không tốt, đuổi theo. Ngay tại mấy người rằng co giờ khác này, theo này sơn động phía sau đột nhiên có một cái đại gia hỏa nhanh chóng vốn là. Khi thấy Hạ Minh đám người bọn họ về sau, cái này đại gia hỏa đột nhiên đình chỉ tốc độ, sắc bén móng vuốt nhếch lên, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Hạ Minh đám người bọn họ. Ta dựa vào, cho dù là số 1 bọn họ nhìn thấy cái này đại gia hỏa, cũng là đem bọn hắn cho giật mình. Đây là thứ quỷ gì? Số 1 bọn họ sắc mặt khó nhìn nhìn trước mắt tình cảnh này. Gia hỏa này chỉ sợ có cao 3 mét, đều nhanh đạt tới đỉnh động. Riêng là cặp kia sắc bén móng vuốt, quả thực khiến người ta có chút phát run. Làm sao bây giờ? Lần này chạy không? Tham lang thủ hạ thân thể đều là nhịn không được run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi, thuận lấy bọn hắn chán chảy xuống. Muốn nhiều khẩn trương thì có bao nhiêu khẩn trương. Thủ trưởng, số 1 bọn họ cũng là nặng nề nhìn trước mắt bọ ngựa, đồng thời cầm súng chỉ cái này bọ ngựa. Chúng ta làm sao bây giờ? Không được chạy, càng là chạy, cái này đại gia hỏa thì càng hội truy. Hạ Minh thấp giọng nói. Tuy nhiên Hạ Minh nói không cho chạy, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là có một loại muốn co cẳng liền chạy cảm giác. Chủ yếu là tên lớn trước mắt này thì là quái vật a. Loại vật này tựa hồ chỉ tồn tại ở phim truyền hình bên trong a. Cái đồ chơi này giống như là dị hình một dạng, thật sự là thật đáng sợ. Xoát, thì sau đó một khắc, cái này bọ ngựa nhanh như tia chớp chạy tới, khiến trong lòng mọi người giật mình, vội vàng hướng về phía trước chạy thục mạng. Thế nhưng là còn không tới kịp đào tẩu, thì truyền đến hét thảm một tiếng. A, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.